Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1237, chương 1233 ngươi thực chân quý. Nhan Bạch dò hỏi Quý Bạch mặc thời điểm trên mặt là không có biểu tình. Phảng phất chỉ là đơn giản hỏi một vấn đề. Hai tròng mắt thanh thấu. Ngoài cửa sổ quang chút xuống tiến vào. Chiếu vào Nhan Bạch trên người. Da thịt phía trên hình như có ánh quang lưu chuyển. Sấn đẹp cực kỳ. Quang ảnh phảng phất ở nàng sau lưng bện cánh. Thoạt nhìn thánh khiết vô cùng. Nàng chớp một chút đôi mắt. Nhấp môi cánh. Nhìn Quý Bạch mặc. Tựa hồ là đang chờ Quý Bạch mặc trả lời. Là ghê tởm sao? Cấm Bạch. Thấy sao? Ta ái nguyệt nguyệt. Đến nỗi ngươi. Liền tính ngươi cởi sạch quần áo nằm ở trước mặt ta cho ta xem. Ta cũng chỉ sẽ cảm thấy ghê tởm, là không thích sao? Trên thế giới này, không có người nguyện ý chạm vào ngươi. Ái ngươi, Cấm Nguyệt cùng Nhan Thế Lương giao triền ở bên nhau hình ảnh hiện lên ở trong đầu. Khi đó Nhan Thế Lương nói cho nàng. Đây là ái. Hắn ái Cấm Nguyệt cho nên. Ái là như vậy sao? Nhan Bạch ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Nhìn trước mặt Quý Bạch mặc sàn sạt. Bức màn bị gió thổi di động. Trong nhà quang ảnh đan xen, Nhan Bạch ngồi ở trên giường, trên người trần như nhộng, an tĩnh có chút quỷ dị. Quý Bạch mặc không có trả lời Nhan Bạch nói, hắn chỉ là nhìn trước mặt thiếu nữ, rồi sau đó hơi hơi nhíu mày. Nhan Bạch từ trên giường xuống dưới, nàng đi chân trần đạp lên mềm xốp thảm thượng, đại khái là còn không có như thế nào khôi phục, chạm cũng không thế nào chạm ổn, hai chân mềm nhũn. Thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Cũng may Quý Bạch mặc đỡ Nhan Bạch. Hắn bắt lấy Nhan Bạch tay. Làm Nhan Bạch đứng vững lúc sau. Lúc này mới ôn nhu vô cùng mở miệng nói. Ta sinh mệnh đều là thuộc về ngươi. Quý Bạch mặc thanh âm. Thực ôn nhu. Nhìn về phía Nhan Bạch thời điểm. Trong mắt không có nửa điểm tình dục. Hắn đem trên giường Nhan Bạch cởi ra quần áo cầm lấy tới. Một lần nữa cấp Nhan Bạch mặc vào. Nút thắt một chút khấu thượng, ái không phải thuần túy nhục dục, ta hận không thể sớm làm ngươi. Thuộc về ta, chính là ta tưởng trịnh trọng một chút. Ngươi thực chân quý, Quý Bạch mặc đem cuối cùng một cái nút thắt cấp khấu thượng. Nhìn trước mặt thiếu nữ trên mặt như cũ ngây thơ vì biết biểu tình. Hắn duỗi tay đem Nhan Bạch cấp ôm trở về trên giường. Mềm nhẹ ở Nhan Bạch cái trán hôn một chút. Trịnh trọng mà thành kính, cho nên ta không hy vọng như vậy tùy tiện. Quý Bạch mặc đem chăn cấp, Nhan Bạch đắp lên, hắn cũng không có nói cái gì ta yêu ngươi những lời này. Chính là mỗi câu nói đều đại biểu hắn ý tứ. Nhan Bạch không hiểu, lại tự hồ có điểm minh bạch, nàng không nói chuyện nữa. Chỉ là gục xuống đầu, đại khái là mãnh liệt trào ra hồi ức làm nàng tâm tình biến cũng không tốt. Quý Bạch mặc xoay người. Chuẩn bị rời đi thời điểm, Nhan Bạch lại là vươn tay kéo lại Quý Bạch mặc, nàng thanh âm khôi phục thành ngày thường cái loại này mềm mềm mại mại cảm giác. Đối với Quý Bạch mặc mở miệng, giờ phút này, bên kia, Ôn Hữu Thần từ Quý gia rời khỏi sau, liền lái xe đi tới một chỗ, Diệp Minh hiện giờ nhậm chức địa phương, nguyên bản Diệp Minh sở học chuyên nghiệp là thiết kế phương diện, chính là không biết vì cái gì. Tới rồi sau lại nàng đem chính mình chuyên nghiệp sửa lại. Học y học, hiện giờ trở thành một nhà bệnh viện não bác sĩ khoa ngoại. Này 4 năm gian, hai người chi gian quan hệ quen thuộc không ít. Thấy Ôn Hữu Thần xuất hiện. Cái khác các hộ sĩ tự giác chỉ văn phòng mở miệng nói, Ôn tiên sinh. Ngươi lại tới tìm Diệp bác sĩ. Nàng ở trong văn phòng mặt, Ôn Hữu Thần ngựa quen đường cũ đi tới trong văn phòng mặt. Chỉ nhìn thấy Diệp Minh ăn mặc áo blouse trắng ngồi ở trước máy tính. Nàng thoạt nhìn thành thục không ít. Khí chất trở nên thanh lãnh rất nhiều, còn ở nghiên cứu cái này. Ôn Hữu Thần đi tới Diệp Minh bên người. Nhìn Diệp Minh trên máy tính các loại y học tư liệu. Về người thực vật có lẽ, nàng có thể tỉnh lại đâu. Diệp Minh thu nhỏ lại giao diện. Tươi cười chung mang theo vài phần tối nghĩa. Hết chương.